Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, bên kia, đại mao tiểu béo nhìn chung quanh rộn ràng nhốn nháo kinh ảnh đồng học. Đôi mắt đều mau không đủ dùng, thật không hổ là kinh ảnh, hoa hạ diễn viên nôi. Này học sinh nhan giá trị chính là cao, nam ngũ quan đoan chính, dáng vẻ đường đường, nữ liền càng không cần phải nói. Hoặc tóc dài phiêu phiêu mối tình đầu nữ thần, hoặc tóc ngắn lưu loát anh tư táp sảng, hoặc dịu dàng nhu mị, hoặc mỹ diễm động lòng người, hoặc thanh lệ hoạt bát, hoặc nhu nhược đáng yêu. Vì tiện đế kéo một cái ra tới phóng tới khác trường học kia đều là giáo hoa cấp bậc. Không được, không được, ta muốn bỏ mình, ta nói Mộ ca, về sau ta mỗi tuần đều tới các ngươi trường học xem ngươi đi. Ngươi chừng nào thì cũng có thể cho ta giới thiệu một cái muội tử liền được rồi. So sánh với đại mao đồng học lời thề son sắt, tiểu béo đồng học liền phạm sầu. Làm sao bây giờ nha? Ta cảm thấy này đó muội tử khả năng đều chướng mắt ta. Ngươi nói ta muốn hay không giảm béo nha? Trong nhà có quặng đại mao đồng học nhìn thoáng qua tiểu béo tròn tròn trên mặt đồng dạng mượt mà. Ngũ quan, chân tình thật cảm bình luận. Ta cảm thấy muội tử chướng mắt ngươi không riêng gì bởi vì ngươi béo, mà là bởi vì ngươi không soái, nếu soái nói, mặc dù mập mạp cũng có thể tìm được bạn gái. Tiểu béo bị đả kích sắc mặt biến đổi, Elizabeth dưa mặt hình tức khắc biến thành dưa hami. Có như vậy đả kích người sao? Hắn trở mặt a, Đào Mộ buồn cười, đang muốn mở miệng, phụ trách đón người mới đến vài vị đại nhị học tỷ phần phật vây đi lên. Đôi mắt sáng lấp lánh dò hỏi, đồng học, ngươi cũng là tới đưa tin sao? Đồng học, ngươi là biểu diễn hệ đi. Đồng học ngươi tên là gì nha? Đồng học ta bồi ngươi đi đưa tin đi. Ta là học sinh hội, ngươi theo ta đi, có thể không cần xếp hàng. Đồng học, nguyên bản còn ở Đào Mộ hai bên đại mao tiểu béo tức khắc bị một chúng muội tử đẩy ra. Hai người nhìn bao quanh đem Đào Mộ vây quanh ở trung gian oanh oanh yến yến díu dít xinh đẹp các học tỷ, tức khắc có loại cơ tim tắc nghẽn xúc động. Cái gì kêu người so người sẽ tức chết. Đây là có sẵn đối lập hiện trường. Miêu này đàn muội tử cũng quá nông cạn đi. Như thế nào có thể dễ dàng như vậy đã bị Mộ ca một khuôn mặt bắt tù binh. Liền không thể kiên nhẫn tinh tế quan sát một chút bọn họ tốt đẹp nội tại Mỹ sao? Ta tuy rằng béo, xấu, nhưng ta thực ôn nhu, có tiền, a, cùng đại mao tiểu béo cơ tim tắc nghẽn không quá giống nhau. Lưu Diệu, Mạnh Tê còn có Tống lão nhân cùng Đào viện trưởng nhưng thật ra vẻ mặt kiêu ngạo nhìn nhà bọn họ. Nhãi con bị một đại bang nữ đồng học vây quanh, tiểu Phùng Viễn ở bên cạnh có trung vinh dự cảm khái nói. Không, không hổ là ta Mộ, Mộ ca, liền. Chính là như vậy chiêu chiêu người thích Đào Mộ bị một đại bang nhiệt tình rào rạt các học tỷ vây. Quanh, thịnh tình không thể chối từ. Cuối cùng kết quả chính là hắn một đỉnh vãn lại đây chủ nhân. Cứ nhiên so với kia chút sáng sớm liền tới đây đưa tin đồng học càng mau bắt được phòng ngủ chia. Khóa, tiểu Phùng Viễn cùng đại mao tiểu béo giúp Đào Mộ đem trường học phát đệm chăn chậu rửa mặt còn có. Phích nước nóng gì đó một đường kháng tiến 301 phòng ngủ. Trong phòng đã có một vị đồng học, bọn họ này cả gia đình tiến vào, ô mênh mông nhất ba người lập tức đem nho nhỏ phòng ngủ trên đầy. Đang ở quét tước vệ sinh tam khẩu người hù một cú sốc. Ngài hảo, ta kêu Đào Mộ, sau này 4 năm chúng ta chính là ở chung bạn cùng phòng. Còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn, trước mặt ngoại nhân. Đào Mộ vĩnh viễn đều là chủ động chào hỏi vị kia. Thúc thúc a di các ngươi hảo, ai, ai, đồng học ngươi cũng hảo, đang ở thượng phô cấp nhi tử trải giường chiếu chử mụ mụ có chút câu nệ. Cười cười, nguyên nhân vô hắn, thật sự là Đào Mộ khí chàng quá cường. Trước không nói cái khác, liền kia bộ dáng, kia khí chất, kia lời nói cử chỉ. Kia ăn mặc vận động trang dẫn theo phích nước nóng đều có thể lập tức bước trên thảm đỏ tư thế. Thực sự làm hai vị gia trưởng khí đoàn, đứng ở mà trung gian, chính cầm rẻ lau sát kệ sách cùng án thư chữ ba ba chỉ chính mình nhi tử. đây là ta nhi tử Trừ Toại An. Tiểu An mau cùng nhân ra chào hỏi a. Người hảo, thân cao chừng 1m8, mặt mày tinh xảo có chút âm nhu, toàn thân đều mạo hiểm một cổ văn thanh u buồn. Tiểu soái ca hướng về phía Đào Mộ thẹn thùng cười. Ta là Trừ Toại An, Hỗ Thành người, tương lai Kim Bách Hợp Hoa Thị Đế Ngang. Bị truyền thông dự vì kinh tế áp dụng Nam Điển Phạm. Nhất muốn gả ở nhà hảo nam nhân Trừ Toại An ai? Đào Mộ khóe miệng câu ra một đạo hoàn mỹ độ cung. Xem ra chính mình vận khí không tồi, ta là kinh thành người địa phương, gia liền ở phụ cận, chờ đại gia dàn xếp hảo, ta thỉnh các ngươi ăn ngon, cũng không biết ngươi ăn quen hay không lão yến kinh xuyến thịt dê. Trừ Toại An thẹn thùng cười. Ta đặc biệt thích ăn này khẩu nhi, dừng một chút. Lại cảm thấy chính mình nói như vậy không quá khách khí. Lại lần nữa thẹn thùng hướng về phía Đào Mộ cười, thấp giọng nói tạ. Đào Mộ mặt mày một loan, tùy tiện xua xua tay, không khách khí, hắn đương nhiên biết Trừ Toại An liền thích này khẩu nhi. Đời trước truyền thông phỏng vấn khi tiểu tử này chính miệng cùng phóng viên nói. Hơn nữa Trừ Toại An sau lại định cư kinh thành kia mấy năm. Cũng xác thật bị truyền thông phóng viên chụp đến quá không ít lần. Mang theo bằng hữu ăn xuyến thịt dê ảnh chụp, cảm nhận được Đào Mộ nhiệt tình. Trừ Toại An lại là thẹn thùng cười. Hắn kỳ thật là cái không thế nào sẽ nói chuyện phiếm người. Phía trước lại đây niệm thư thời điểm, hắn ba mẹ còn phạm sầu nhi tử như vậy tam gậy gộc đánh không ra một cái thí tính cách. Nên như thế nào cùng đồng học câu thông? Bất quá hiện tại nhìn đến Đào Mộ, hai vợ chồng già nhưng thật ra yên tâm hơn phân nửa. Bất luận phòng ngủ mặt khác hai vị bạn cùng phòng thế nào? Ít nhất Đào Mộ vẫn là thực hiền hòa thực hảo giao lưu. Trừ mụ mụ có chút tò mò nhìn Đào Mộ phía sau kia một chuỗi dài. Chần chờ hỏi, Đào Mộ đồng học, này đó đều là người nhà của ngươi sao? Đào Mộ tức khắc cười dương quang sáng lạn, ngang tương đương đây là ta gia gia nãi nãi. Đây là đôi ta ca ca, đây là ta đệ, này hai là ta phát tiểu còn có bọn họ ba mẹ. Đều là đến tiễn ta đưa tin. Tống Đạo Chăn nghe được Đào Mộ cùng người ngoài giới thiệu khi xưng hô. Hắn là gia gia, tức khắc cao hứng đĩnh đĩnh ngực. Đào viện trưởng cũng là vẻ mặt từ ái nhìn Đào Mộ. Cô nhi viện giáo dục hoàn cảnh so ra kém người thường ra. Có thể thi đậu đại học hài tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng nhiều người niệm xong 9 năm giáo dục bắt buộc liền rời đi trường học tưởng triệt làm công. Nuôi sống chính mình, cho nên Đào viện trưởng nhiều năm như vậy, đưa hài tử vào đại học số lần cũng rất ít, hiện giờ nhìn đến Đào Mộ như vậy tiền đồ, nàng cũng vì hài tử cao hứng. So sánh với dưới, Lưu Diệu có chút không cao hứng nhíu nhíu mày, không quá vừa lòng Đào Mộ giới thiệu, hắn cảm thấy chính mình như thế nào cũng nên là ba ba nhân vật. Tiểu tệ tử như thế nào liền cùng người ngoài giới thiệu hắn là ca ca đâu. Liền kia xú tính tình quật lão nhân đều hỗn thượng ra ra. Hắn liền tính hỗn không thượng ba ba, thế nào cũng nên là cha nuôi đi. Mạnh Tề sấn người không chú ý, cười trộm nhéo nhéo Lưu lão bản lòng bàn tay, lại nhìn Tống lão nhân liếc mắt một cái. Đại ý chính là như vậy giới thiệu cũng hảo, miễn cho ở trên đường oai phong một cõi rượu ca liền như vậy không minh bạch bị lão gia tử ngạnh áp. Đồng lứa nhi đi xuống. Lưu Diệu nghĩ cũng là, nhưng quay đầu lại suy nghĩ quá mùi vị tới, mẹ nó ta liền thúc thúc bối cũng chưa hỗn thượng, liền như vậy bị tiểu tề tử cấp gom đến đời cháu nhi. Ai ra ra a, ai tôn tử a, có như vậy phân biệt đối xử sao? Hợp lại bất luận ta như thế nào bài đều kém đồng lứa thấp một đầu ý tứ bái. Lưu lão bản mắt hổ trừng, tức khắc liền phải tạc mau. Bị nhà bọn họ Mạnh Tề sấn người không chú ý liên tục nhéo phải xuống tay tâm. Lập tức trấn an, tiểu Phùng Viễn đỡ Đào viện trưởng vụng trộm nhạc, hắn cũng thấy hắn chính là hắn mộ ca đệ đệ, so thân đệ đệ còn thân cái loại này, hiện tại bị phía chính phủ cái chọc, quả thực không thể lại vừa lòng. Trừ mụ mụ vẻ mặt hâm mộ cảm khái nói, ra là bản địa chính là hảo nha. Đưa hài tử đưa tin có thể mang nhiều người như vậy lại đây. không giống nhà của chúng ta Tuy An, ta cùng hắn ba lặn lội đường xa bồi hắn lại đây. Hắn ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại đều ở nhà gấp đến độ không được. Còn có Nga, ngươi nói này phía Nam người tới phương Bắc, ẩm thực nha, hoàn cảnh nha, hắn có thể thói quen sao? Muốn ta nói hắn lúc trước nên ghi danh Hỗ Thành Hí Kịch Học Viện Nga. Không đều là học biểu diễn sao? Có thể có bao nhiêu đại khác biệt, người Hỗ Thành Hí Kịch Học Viện cũng ra thật nhiều minh tinh lạp. Mỗ mụ, Trử Toại An không cao hứng đánh gãy Trử mụ mụ nói. Theo bản năng dùng Hỗ Thành nói, người không hiểu được liền đừng nói nữa sao? A kéo là phải làm diễn viên người, không cần đương minh tinh, liền. Trử Toại An chưa nói xong, chợt ý thức được chính mình không nên trước mặt ngoại nhân giảng quê nhà lời nói. Không lễ phép, theo bản năng quay lại tới. Dù sao ta liền khảo kinh ảnh, được rồi. Ta không nói chính là lạp, ai u đứa nhỏ này trưởng thành u, liền không thích nghe đại nhân rong dài. Trử mụ mụ nhìn vài vị nữ sĩ. Cười tủm tỉm oán giận nói, cũng không phải là sao. Đại mao tiểu béo mụ mụ cũng đi theo phụ họa, vì thế vài vị phụ nữ trung niên tiến đến cùng nhau lao việc nhà. Đào Mộ chính mình lên giường đem đệm chăn phô hảo, hắn là thói quen làm việc người, động tác nhanh nhẹn hơn nữa xoáy khí, thành thạo liền đem chính mình giường đệm ngăn tủ đều thu thập hảo. Trử Toại An ở bên mắt trông mong nhìn Đào Mộ, chính ấp ủ nên như thế nào đi lên đáp lời. Đột nhiên nghe được bên ngoài một trận ầm ĩ thanh, mặt khác hai vị bạn cùng phòng lại đây. Ai nha mà ơi, nhưng mệt chết ta, này chỉnh ta một thân hãn, sao nhiều người như vậy nột. Theo bên ngoài lúc kinh lúc giống một phen lời nói, một cái thân cao chừng 1m9 xuất đầu, mày rậm mắt to nam hài tử chui tiến vào. Đây là 301 đi. Đúng vậy, Đào Mộ nhìn vừa ra chàng liền tự mang hài kịch bắp người nào đó. Cười tự giới thiệu, ta là Đào Mộ, ta Đỗ Khang, liền Tào Tháo làm kia đầu, dùng cái gì dạy yêu chỉ có rượu ngon kia Đỗ Khang, đại cao cái chỉ chính mình. Ta Đông Bắc, cái này cũng là ta bạn cùng phòng nhi, kêu Ôn Bảo, Đỗ Khang nói, từ phía sau để lôi ra một vị thân cao không sai biệt lắm 1m75. Lớn lên mi thanh mục tú còn có một đôi cười mắt nam hài tử. Kia nam hài tử hướng về phía đại gia mặt mày một loan. Cười rộ lên liền cùng trộm tinh nhi lão miêu giống nhau thỏa mãn. Chào mọi người, ta là Ôn Bảo, yến kinh người, kia cái gì, đều giữa trưa, ta thỉnh đại gia hạ tiệm ăn bái. Ta lão yến kinh đặc sắc, xuyến thịt dê thế nào? Đào Mộ tức khắc vui vẻ, tính thượng hắn ở bên trong, này phòng ngủ 4 người bên trong. Một cái kim bách hợp hoa thị đế, một cái giải thưởng kim ô ảnh đế, một cái kim khánh kim ô hai lớp ảnh đế cộng thêm kim bách hợp hoa thị đế. Một cái giải thưởng kim tượng tốt nhất đạo diễn, nhưng thật ra rất đầy đủ. Chương 32 Ôn Bảo, vị này cái đầu không cao tính tình tặc hào, với ai đều là vẻ mặt cười hi hi yến kinh đàn ông. Trong nhà chính là khai xích tiệm lầu. Hơn nữa là lão yến kinh nhất cụ đặc sắc thịt dê đồng nồi nhi. Đào Mộ trọng sinh lúc ấy, nhà bọn họ tiệm lầu còn làm thành xích đưa ra thị trường công ty. Dùng đời sau Internet chuyện cười hình dung, Ôn Bảo có thể nói là danh xứng với thực nhà giàu nhân gia thiếu gia. Thuộc về diễn không trò hay liền phải về nhà kế thừa gia nghiệp kia loại người. Bất quá tiểu tử này đại khái không thích đương bá đạo tổng tài. Cho nên diễn kịch thời điểm đặc biệt liều mạng, cái gì kim ô ảnh đế kim bách hợp hoa nhi thị đế kim khánh thưởng tốt nhất nam chính linh tinh. Các loại hàm kim lượng 10 phần giải thưởng luân phiên nhi hướng trong nhà phủng. Cùng Đào Mộ loại này lấy một cái giải thưởng đều phải liều mạng nỗ lực 7-8 năm bổn chim chóc. Tuyệt không phải một loại người, bất quá nói đến, hắn điểm này nhi cũng đủ cao, toàn bộ kinh ảnh 08 giới học sinh. Sở hữu viện hệ đều tính ở bên trong, trong tương lai 10 năm, có thể bắt được ảnh đế thị đế tốt nhất đạo diễn tốt nhất biên kịch loại này hàm kim lượng 10 phần. Giải thưởng, tính toán đâu ra đấy đều không vượt qua hai bàn tay. Hắn lập tức liền đụng tới 3, hơn nữa vẫn là cùng cái phòng ngủ. Tương lai 4 năm đều đem sớm chiều tương đối. Này may mắn giá trị điểm, quả thực không cần quá sảng a. Chẳng lẽ nói trọng sinh một hồi, rời xa nguyên thư cốt truyện pháo hôi bắp lan đến phạm vi. Hắn cũng vận khí đổi thay lạp. Đào mộ bên này chính không phụ trách nhiệm suy nghĩ bậy bạ đâu. Đột nhiên một con chết chầm cánh tay quải đến trên vai hắn. Ngoặc kép, ta nói anh em, ta mới vừa ở trường học cửa liền nhìn ngươi, Đỗ Khang đem chính mình cuốn chăn màn hướng trên. Giường một ném, cũng không thu thập giường đệm, túm đào mộ liền bắt đầu sống uổng phí, liền gác ta phía trước, hảo gia hòa, nhất bang tiểu cô nương vây quanh ngươi. Yến gầy hoàn phì oanh oanh yến yến díu dít, lại là giúp ngươi chạy chân lại là giúp ngươi lãnh đồ vật. Nhưng đem ta cấp hâm mộ hỏng rồi, ngươi nói ta buổi sáng 7 giờ nhiều chung liền đến, xếp hàng bài thời gian dài như vậy, nghẹn nước tiểu nghẹn liền nước miếng cũng không dám uống. Lăng là bị ngươi một sau lại tiểu bài kiểm cấp cắt đi qua ta còn suy nghĩ đâu. Gia hỏa này đến trường thật tốt xem. Có thể làm này giúp kinh ảnh tiểu cô nương liền tương lai đại minh tinh rụt rè đều từ bỏ. Liền như vậy một đường hoa si hướng lên trên phác, kết quả ta duỗi đầu một nhìn. Ai nha mà ơi, đôi mắt này thiếu chút nữa không bị hoảng mù. Ngươi nói ngươi lớn lên như vậy soái liền không nói. Còn dọn dẹp thành như vậy, bên cạnh còn đi theo như vậy một đám người. Chỉnh giống như thiên hoàng siêu sao đến vườn trường dường như. Ta xem kia giúp các cửa nằm vùng truyền thông phóng viên đều một tổ ong hướng ngươi bên kia chạy. Còn có người cảm khái ngươi trường như vậy soái không nên báo kinh ảnh. Nên đi yến ảnh đưa tin. Hết chương.